Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước chống một bên mặt, cả người nhìn qua, thái độ càng thêm phần biếng nhác, vô kỷ luật. Hắn dừng ở trước mặt Hứa Nùng, khoảng cách giữa hai người không quá mười mấy cm, chỉ nghe hắn nhẹ nhẹ thả ra mấy từ. Anh lại sợ quá đi. Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, Bùi Ngọc mặc một bộ áo ngủ màu đen, vừa chậm rãi lắc rượu đỏ trong cái ly có chân dài, vừa nghe người quản lý nói chuyện với mình. Lúc này trên mặt hắn không có biểu cảm gì, mặt mày cũng không có bóng dáng ấm áp trong ngày thường ở trước màn ảnh, ngược lại nhiều thêm một phần quỷ dị tà khí khiến người ta phải dừng lại. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, gần giống như ngọc khí thượng đẳng, giờ phút này nắm phía dưới chiếc ly, nhẹ nhàng xê dịch đế ly, rượu đỏ đậm trong ly bắt đầu lay động và chạm, trong không khí cũng tản mát ra hương rượu thanh thuần. Người quản lý nói xong về vấn đề hành trình, phát hiện dáng vẻ của Bùi Ngọc như trước, có chút lơ đãng, nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi hắn. Sao thế, lại đang nghĩ về em gái Nùng Nùng của cậu đi? Nhắc đến Hứa Nùng, trên mặt Bùi Ngọc vốn không có biểu cảm gì, liền hiện lên một chút ý cười. Phải, tối hôm qua gửi tin nhắn cho em ấy, đến bây giờ còn chưa có đáp lại. Nói xong, môi mỏng nhẹ thở ra một hơi. Còn bé này thật sự là càng ngày càng không nghe lời mà. Giọng nói của hắn mang theo ý cười, trọng trầm thấp có sức hút mê người, giọng điệu như là bất đắc dĩ, lại như là cương triều. Thời điểm vài năm trước, người quản lý còn không quá quen dáng vẻ như vậy của hắn. Lúc ấy Hứa Nùng vẫn là cô bé con, mới vừa lên cấp 3 đi, tính tình không coi là sáng sủa, là loại ôn hòa mang theo chút ngọt ngào kia. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Bùi Ngọc mang cô đến gặp mình, cô gái nhỏ là dáng vẻ thế nào. Ngoan ngoãn nghe lời, giọng nói rất nhỏ, ngọt ngào, không quá thân cận với Bùi Ngọc, nhưng cũng mang theo tôn kính đối với anh trai lớn tuổi. Lúc ấy người đại diện còn đang suy nghĩ, Bùi Ngọc có một cô em gái như vậy cũng không tệ, dù sao hắn có thể nhìn ra được. Khi Bùi Ngọc nhìn Hứa Nùng, ý cười dưới đáy mắt là chân thật. Nhưng là không biết từ khi nào Bùi Ngọc đột nhiên thay đổi, trước mặt Hứa Nùng thì vẫn tốt, hắn vẫn là người anh trai hiền từ thân thiết. Nhưng một khi tầm mắt của Hứa Nùng không ở trên người hắn, ánh mắt Bùi Ngọc bắt đầu nóng rực, thậm chí còn mang theo ý muốn chiếm hữu quỷ dị đáng sợ. Người quản lý cảm nhận được tình huống không quá thích hợp, đã từng lén lút nghiêm túc nói chuyện cùng hắn. Nhưng Bùi Ngọc không thèm để ý chút nào, trực tiếp thừa nhận. Hắn lúc ấy đong đưa rượu đỏ trong ly, chậm rãi mở miệng. Nếu không, anh cho là tôi, vì sao sẽ để người đàn bà họ Ta an ổn như vậy vào nhà, còn không phải bởi vì Nùng Nùng là con gái của bà ta sao? Người quản lý liên tưởng đến Hứa Nùng, cô bé có khuôn mặt non nớt ngây thơ kia, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, hỏi Bùi Ngọc. Cậu có ý gì? Tôi biểu hiện còn không rõ ràng sao? Bùi Ngọc hơi hơi nhếch môi, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt cùng quỷ dị khiến người ta sợ run. Cô gái này, tôi muốn. Cũng là từ khi đó, người quản lý biết tâm tư của Bùi Ngọc với Hứa Nùng. Hắn có ý ngăn cản, nhưng phát hiện là hoàn toàn vô dụng. Trong xương tủy của Bùi Ngọc, chấp niệm biến thái đối với Hứa Nùng vô cùng sâu. Tuy rằng hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện không rõ ràng, chỗ Hứa Nùng dường như cũng vẫn chưa phát giác, nhưng là hắn lén lút, thậm chí là đối với mình, đều không che giấu chút nào niệm tưởng dành cho cô. Nghĩ đến đây, người quản lý im lặng, muốn nói sang chuyện khác. Buổi tối, có Hứa Tổng và Trương Tổng. Trước đều là từ chối đi. Bùi Ngọc uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, sau đó đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Vừa đi, hắn vừa hướng về phía người đại diện, nói. Điều tra xem Nùng Nùng hiện tại người ở chỗ nào. Trước buổi tối tôi muốn biết vị trí cụ thể của em ấy. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng nhếch nhếch môi. Gần một tháng không gặp, cũng không biết bé con có nhớ hắn hay không. Lúc nghỉ trưa, Mạnh Tư Ngữ cho người toàn tổ nghỉ hơn 2 giờ, nguyên nhân là bên phía nhà đầu tư tìm gặp cô ta để mở cuộc họp, dường như là thương thảo chuyện kịch bản. Trước khi đi, Mạnh Tư Ngữ tìm Hứa Nùng hỏi thăm rất nhiều điều có liên quan đến kịch bản. Hứa Nùng đều nhất nhất đáp lại. Cuối cùng, cô ta dường như là sợ Hứa Nùng nghi ngờ, còn vẽ rắn thêm chân, nhiều thêm vài lời. Nhà đầu tư dường như không quá vừa lòng đối với kịch bản. Tôi lần này đi, hẳn là bị ăn mắng đi. Thật ra lời cô ta nói đều là nói mát. Nhà đầu tư không phải không hài lòng với kịch bản,